Quốc vương vạn tuế, chương 74, nữ dòng binh thực lực tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elena, tỷ tỷ, đây là dũng sĩ tộc người man dợ làm cho tỷ nhớ mãi không quên oa, thật khác so với tưởng tượng của ta, không nghĩ tới người man dợ lại cũng có thể có kẻ đẹp trai như vậy à, hi hi, đúng vậy, ngươi xem cơ thể của hắn, thực rắn chắc đó nha. Chẳng thể trách có thể dựa vào sức lực mình hắn mà hành tẩu trong nơi hoang dã thế này mà không hề sợ dã thú. Dũng sĩ, ngươi phải hảo hảo quan tâm đến Elena tỷ tỷ nha, nàng chính là người xinh đẹp nhất doanh địa. Bông hoa vùng rút, đó, cũng là ma tiễn thủ cường đại nhất trong số chúng ta. Hì hì, có lẽ ngươi không biết, nghe nói ngươi cần một người để đi đến địa ngục tiểu trấn khiên chiến sa đọa thánh kỵ sĩ Green. Walter, Elena tỷ tỷ mấy ngày nay cực độ lo lắng, khi ngủ cũng hô tên của ngươi đó nha. Một đám thiếu nữ rốc như là chim sẻ giống nhau líu díu đem Tôn Phi cùng Elena vây lại, thần sắc ái muội cười hì hì trêu chọc. Trong đó thậm chí còn có mấy người, lá gan lớn một chút còn cười duyên đi đến bên cạnh Tôn Phi nghịch ngợm vuốt ve cơ thể của hắn. Các nàng thường ngày vì bảo vệ rốc doanh địa mà phải cùng các ác thú huyết chiến, bây giờ lại hiện ra vẻ nghịch ngợm hiếm thấy. Nữ nhân, đùa giỡn lưu manh, là một việc thực kinh khủng, bị một đám oanh oanh yên yên vây quanh khiến Tôn Phi cảm thấy lúng túng, khuôn mặt cười của Elena bây giờ cũng đã che kín mây đỏ. Chẳng thể trách được mọi người thường nói nữ nhân giống như hổ cách không thể động vào được. Tôn Phi vừa thấy tình huống không ổn, lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Elena trốn chạy, bỏ lại đằng sau những tiếng như chuông bạc của các nữ hài tử. Thực hâm mộ Elena, tỷ tỷ, người man dợ kia đúng là một kẻ chính trực. Elena vận khí thật tốt, mạo hiểm giả thân thiện như vậy giờ thật rất ít thấy. Hì hì, nếu ta là Elena tỷ tỷ, lập tức muốn để cho hắn làm nam nhân của mình rồi. Trước dòng binh chướng bồng, các nữ hài tử vui đùa ầm ĩ lên, khi nhìn thấy hai người đi xa, trong ánh mắt đều lộ ra sắc thái hâm mộ, tại chỗ này ngay cả sinh tồn đều khó có thể đảm bảo, tình yêu là một thứ xa xỉ đối với họ. Tôn Phi vốn là một mạo hiểm giả có nhân cách chính trực, vốn là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ rốc, nhưng các nàng đại đa số nếu không chết trong chiến đấu thì cuối cùng cũng sẽ phải lấy một gã nông phu, vì doanh địa sinh sản đời tiếp theo. Người man dợ bây giờ là nhân vật cấp bậc cao nhất của Tôn Phi, bất luận là công kích hay phòng ngự đều là cực mạnh. Tôn Phi vốn đã hạ quyết tâm cần chủ lực phát triển theo hướng này, dùng tốc độ nhanh nhất đem đẳng cấp dã man nhân đề thăng, chỉ có như vậy mới có thể mau chóng đem thực lực của chính mình trở nên càng cường đại hơn. Mặt khác, pháp sư cùng thánh kỵ sĩ chức nghiệp tạm thời bị Tôn Phi biến thành loại phụ trợ. Trước khi chính thức tiến vào nơi hoang dã giết quái luyện cấp, Tôn Phi còn phải chuẩn bị một phen. Bởi vì trong lần chiến đấu tại cầu đá bên ngoài thế giới thật, hắn đã tổn hại mất chuôi song thủ cự phù. Tôn Phi không thể không tới nữ NPC thợ rèn Phara mua trang bị, lần này hắn tiêu phi hết 2.000 mai kim tệ mua một siêu cấp song thủ cự phù có lực sát thương 1.30, tạo hình bên ngoài cùng với chiếc cũ không khác lắm, nhưng lực sát thương lớn nhất lại cao hơn đến 3 điểm, đây là loại phù có lực sát thương lớn nhất của nữ thợ rèn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua hết các đồ trang bị, Tôn Phi đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu thợ rèn Phara có xuất hiện một dấu chấm than màu vàng, trong lòng hắn vừa động, thế này có nghĩa là lại có nhiệm vụ mới có thể nhận lấy, vì thế Tôn Phi bắt chuyện cùng cô gái vẻ ngoài sầu não này, sau mười mấy giây quả không ngoài dự đoán, hắn theo Phara về quân doanh nhận nhiệm vụ tìm kiếm thanh thiết chùy có thể chế tạo ma pháp trang bị. Nhận được nhiệm vụ, lập tức xuất phát. Tôn Phi nhẩm tính kế hoạch một phen, lại nghĩ một chút về bản đồ nhiệm vụ, dựa theo đường xá trên bản đồ mà quyết định hành động tiếp theo, cho nên hắn muốn trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lớn thứ ba dành cho tân thủ là đánh chết nữ bá tước tại Di vòng cao tháp, mới hoàn thành nhiệm vụ của nữ thợ rèn Phara. Hắn mang theo Elena thông qua truyền tống trận tại Rốc doanh địa đi tới Hắc Ám xâm lâm. Lúc này, Diablo thế giới đang vào chính ngọ, thời tiết lại thần kỳ không có trời mưa, thậm chí đến những đám mây đen u ám cũng bất ngờ tiêu thất, thái dương xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên thân thể hai người, phi thường thoải mái. Nhận thức xong phương hướng, uống xong, thể lực dược tề, hai người giống như là một đôi trai gái cùng nhau bỏ nhà chạy trốn, hướng. Hắc xác hoang địa, chạy tới, Nga, đúng rồi, Elena, cái chuôi cung này có lẽ nàng có thể dùng được. Trong khi chạy băng băng, hai người chém giết không ít quái vật, Tôn Phi đột nhiên nhớ tới, lần trước chiếm được một thanh kim sắc trang bị là Bi thảm chi vũ mao đoàn cung, là hắn đặc biệt vì Elena lưu lại, lập tức lấy ra đưa dòng binh mỹ nữ. Đây là một đoàn cung phi thường nhẹ, toàn thân chạm kim sắc hoa văn tràn ngập vẻ thần bí huyền ảo, tỏa ra hào quang tinh tế dịu dàng, tràn đầy ma pháp lực lượng như là một tác phẩm nghệ thuật xa hoa. Elena trên mặt lộ ra một mảnh đỏ ửng. Sự hấp dẫn của chiếc đoàn cung này đối với một ma cung thủ như nàng mà nói là không thể kháng cự được. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa ra, từ trong tay Tôn Phi tiếp nhận đoàn cung, thanh âm nhỏ như muỗi nói. Cảm ơn ngài, đại nhân. Ách, Elena, sau này đừng gọi ta là đại nhân, trực tiếp gọi tên của ta là được rồi. Tôn Phi bị bộ dạng nũng nịu của thiếu nữ làm cho đầu óc mê muội ngẩn người, hắn lắc đầu cười nói. Elena, xem tại chuyện phao. VN, vâng, thưa Tôn Phi đại nhân. Tôn Phi, rảo sát nữ bi ti tước là nhiệm vụ tương đối đơn giản. Nhiệm vụ có địa điểm tại Di Vòng Cao Tháp, bên trong, hắc sắc doanh địa cần xâm nhập tầng 5 sâu trong lòng đất mới có thể gặp được nữ bá tước. Di Vòng Cao Tháp mỗi tầng đều tràn ngập đủ loại quái vật còn có tiểu boss chấn thủ, khó khăn là không hề nhỏ, tất nhiên sống ở hoàn cảnh dưới lòng đất như vậy chỉ thích hợp cho hắc ám hệ sinh vật tồn tại. Tôn Phi cùng Elena tốn sức 9 châu 2 hổ mới giết đến tầng thứ 5. Tôn Phi nguyên bản đã tính toán khá nhiều, nếu tình huống không tốt sẽ lập tức mở ra không gian truyền tống, trước đưa Elena quay về Rock doanh địa, sau đó chính mình tiếp tục ở lại dùng mọi cách để có thể giết chết nữ bá tước. Ai dè vừa tiến vào tầng thứ 5, Elena liên tục bắn ra những mũi tên băng màu lam, làm nữ bá tước còn chưa kịp phóng thích ma pháp của mình, đã bị Elena thoải mái bắn trúng, cả người bao trùm băng tầng màu lam, hành động khó khăn. Tôn Phi nhìn cơ hội khó có được, quơ đại phủ xông lên trước, hàn quang lóe ra, đem nữ bá tước nhẹ nhàng đánh ngã. Tà kháo, như thế nào lại dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, không thể tin được. Hắn phát hiện thực lực của Elena có lẽ đã vượt qua tưởng tượng của mình. Công kích như vừa rồi, quả thực có thể so sánh với ma cung thủ cấp 8, nhưng Tôn Phi nhớ rõ lần trước tiến vào hắc ám thế giới Elena mới chỉ có thực lực dừng ở cấp 5, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn thực lực của nàng lại tăng trưởng nhanh như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, mặt đất lại có biến hóa. Thi thể nữ bá tước nằm trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra rất nhiều tia chớp màu trắng cả. Di Vòng Cao Tháp cũng bắt đầu chấn động lên, bầu trời dường như đổ sập xuống, sau đó đột nhiên một chiếc dương màu vàng từ hư không xuất hiện, được một đoàn quang vụ màu trắng vây xung quanh, vang lên những tiếng vút vút vang giòn, sau đó bảo dương giống như là tụ bảo bồn không ngừng phóng ra bên ngoài hàng đống tiền vàng. Tà kháo a, lúc này lại phát tài. Tôn Phi liếc mắt nhìn quanh, tất cả đều là tiền vàng. Bao quanh toàn bộ không gian là toàn bộ tiền vàng, trong nháy mắt cả đại sảnh lóe lên ánh hoàng kim rực rỡ. Nhìn xa xa giống như sàn nhà được lát toàn bằng vàng. Vút vút vút, thành âm vang giòn vang lên suốt 20 giây đồng hồ, tiền vàng trong thời gian đó cũng từ bảo dương tuôn ra ngoài, sau đó cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Phóng nhãn nhìn lại cả đại sảnh khắp trên mặt đất toàn bộ đều là tiền vàng. Tôn Phi quay đầu nhìn qua Elena, thấy Elena cầm trong tay trường cung đang cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, cảm nhận thấy ánh mắt Tôn Phi đang nhìn tới khuôn mặt trắng nõn của nàng nháy mắt liền ửng đỏ, cúi đầu có chút lúng túng e thẹn. Tôn Phi bị kiểu thái của nàng làm cho ngẩn ngơ, trong lòng rung động một tràng. Hắn nhanh chóng cúi đầu đi kiếm trên mặt đất trang bị cùng tiền vàng. Tôn Phi thoáng thất vọng chính là, nữ bá tước thân là boss đầu ở Di Vong Cao Tháp nhưng ngay cả một ma pháp cũng chưa có phóng xuất liền bị giết chết, thế nhưng không có rơi ra trang bị nào đáng kể, trên mặt đất chỉ có vài món trang bị màu lam bình thường, tiền vàng cũng không phải ít, Tôn Phi đếm cũng phải đến 5.000 mai kim tệ. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Tôn Phi nhìn xem điểm kinh nghiệm đã tăng bao nhiêu. Phát hiện khoảng cách lên tới cấp 13 còn đại khái hơn 5% nữa, thời gian đã trôi qua hơn 1 giờ, giống như suy đoán của hắn lúc trước, càng là từ nay muốn thăng cấp cần có kinh nghiệm càng lớn, tốc độ thăng cấp cũng càng chậm. Xử lý xong nữ bá tước, Tôn Phi cùng mỹ nữ lính đánh thuê Elena không cần nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới. Thái Ma Cao Địa, tu viện thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ do NPC nữ thợ rèn Phara ủy thác. Tu viện này vốn là địa phương do các nữ tu sĩ cùng các tu sĩ tôn thờ thượng đế sinh sống, nhưng sau này lại bị ác ma chiếm cứ, liền trở thành địa ngục nhân gian, đáng nhắc tới chính là ở đây siêu cấp đại boss tại Rock doanh địa sau khi giết hại nữ tu sĩ Andariel liền trốn ở đây. Cách chương.